Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược cũng không biết bọn họ sẽ nghĩ ra biện pháp gì, nhưng mà trong lúc rảnh rỗi, hắn lại trực tiếp phát động đạo thiên bí điển, phỏng đoán tương lai sau đó, gương mặt hắn bỗng trở nên cổ quái nói là ăn phải nấm độc, bị độc chết. Hà, Phương Minh húp mơ hồ, nhưng mà qua vài ngày nữa, phía trên từ khóa hot quả nhiên có một tin tức bùng nổ. Tại một thôn xóm vắng vẻ, có một ông chủ lớn bởi vì con trai C, H, E, T vì xảy ra tai nạn xe cộ nên muốn lá rụng về cội, trở lại tổ trạch. Ông chủ lớn đã tổ chức tang lễ, mời người cả thôn tới ăn cơm. Trên bàn cơm có món gà hầm nấm, kết quả trong cây nấm phơi khô lại có lẫn nấm kịch độc. Toàn thôn đều ăn phải, không một ai may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều chết. Khá lắm, cả đoàn bị diệt. Ông chủ này quả thực là hại người rất nặng. Tôi cảm thấy đây không phải là nồi của ông chủ lớn. Tổ chức tiệc rượu tại nông thôn vắng vẻ, đồ vật đều là các nhà các hộ tự làm. Ông chủ lớn trả thù lao, sau đó thu nấm từ trong tay nông dân. Đoán chừng chính là làm như thế. Ông trời của tôi ơi, người cả thôn đều chết. Chuyện này đúng thật là quá đáng sợ. Nghe nói, bởi vì quá vắng vẻ, ngay cả tín hiệu đều không có. Người trong thôn cũng không có điện thoại. Sau khi ăn rồi C, H, E, T 5 ngày thì mấy người này mới bị phát hiện. Thời tiết ở chỗ của bọn họ còn nóng. T, H, I, T, H, E đều mục nát hết rồi. Hiện tại thôn làng đều bị phong tỏa. Không cho ai vào, trực tiếp dùng lửa thiêu rụi tất cả. Ông trời của tôi ơi, đúng là quá thảm mà. Trời giáng tai họa bất ngờ nha. Hồng tán tán. Cán trắng cán, ăn xong rồi cùng nhau nằm xuống. Nằm tấm tấm, ngủ quan tài, sau đó cùng được chôn xuống núi. Chôn núi kêu khóc, người thân bạn bè đều tới dùng cơm. Ăn chung cơm, che chung dù, toàn thôn cùng nằm xuống một chỗ. Mẹ nó, thật sự là toàn thôn, ngọn nến ngọn nến ngọn nến. Đám cư dân mạng vô cùng thổn thức. Sau khi Tần Dược giải quyết chuyện thôn Thịnh Trạch, Phương Minh húc lái xe trở về. Tần Dược lại cho đối phương một ngày nghỉ. May là thứ bảy, Tiểu Yến cũng không đến trường, về nhà trực tiếp ngủ một ngày. Mà Tiểu Ni thì trên đường đi nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ. Nhưng mà làm cương thi, suy nghĩ và trí lực của cô đều vô cùng sơ cứng. Thứ am hiểu chỉ có chiến đấu, còn có G, I, E, C người. Cái này thuộc về bản năng, thuộc về một bộ phận tư duy của cô, rất khó để biểu đạt ra ngoài. Cần thời gian để tu luyện và bồi dưỡng, nhưng mà, thời gian tu luyện có thể dùng thiên tài địa bảo để đền bù. Trở lại trang viên, Tần Dược liền mang theo Tiểu Ni tiến đến vườn rau. Hắn trực tiếp rút một củ huyết nhân sâm rồi đặt ở trong tay Tiểu Ni. Tiểu Ni cũng không chê, há miệng cắn, răng rắc một tiếng, sau đó xem nhân sâm này như là cà rốt mà ăn hết. Huyết nhân sâm phát ra tiếng kêu thảm. Chất lòng màu vàng không ngừng chảy ra, nhưng mà Tiểu Ni không có bất kỳ cái gì gọi là lòng từ bi cả, ăn sạch huyết nhân sâm này. Thực lực của nàng điên cuồng tấn thăng, làn da của nàng trở nên càng cứng rắn hơn, thậm chí xương cốt cũng bắt đầu thay đổi. Cặp mắt của nàng, một màu đen kịt bắt đầu lan tràn hướng vào phía trong, hình thành đồng tử. Đây là tiêu chí tiến hóa đến ngân thi, đạt tới cấp bậc ngân thi thì gần như cũng là trúc cơ kỳ. Đồng thời sẽ có tư duy và năng lực suy tính của con người, khôi phục khả năng giao tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sợ, nàng chính là tồn tại thứ hai đạt đến trúc cơ kỳ ở trong thời đại mạt pháp này. Ngày mai lại ăn, Tần Dược khống chế Tiểu Ni. Chủng tộc của Tiểu Ni rất đặc biệt, mới có thể tiếp nhận năng lượng trùng kích của huyết nhân sâm. Nếu như người bình thường mà ăn huyết nhân sâm thì đã sớm bạo thể mà C, H, E, T rồi. Đương nhiên, Tần Dược không có vấn đề gì, một ngày một củ nhân sâm hầm canh gà, còn uống trà hạt huyết nhân sâm, rất thoải mái. Thời gian lại vội vàng trôi qua một ngày, lại đến thời gian phát sóng, Tần Dược đăng nhập vào hổ sa theo thường lệ. Đến rồi, Tần Đại Sư, buổi sáng tốt lành. Tần Đại Sư, sau này đổi thời gian trực tiếp đi, đừng thứ hai nữa, tôi còn phải đi làm đó nha. Đang mò cá và mở xem trực tiếp của Tần Đại Sư. Ha ha, chúng ta không giống nhau, ông chủ của chúng tôi bảo chúng tôi mở phòng trực tiếp, cùng giúp hắn cướp đoạt danh ngạch người bị hại. Làm sao lại nghĩ không ra chứ? Tôi trở tay cũng là, tôi cướp. Tần đại sư, một ngày không thấy như cách ba thu, chúng ta đã 21 năm không gặp rồi, rất nhớ anh nha. Đám cư dân mạng nhiệt tình bình luận, Tần Dược cũng không làm phiền. Quy tắc cũ, rút ra ba người hữu duyên, rút thưởng tại khung bình luận vừa mở ra, phòng trực tiếp lập tức bị văn tự lít nha lít nhít bao trùm. Cách chương.